Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thứ 71 chương ngươi thật giống như rất dễ vui vẻ. Lạc Đông Đông thấy vậy, không khỏi sai lệ toai đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng hỏi, quân công tử, ngươi không sao chứ, khụ, không có việc gì, đối với Lạc Đông Đông lời. Dạ Quân Minh mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, hình như vừa một chuyện, chưa từng có phát sinh quá tựa như, Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng nghi hoặc, lại không nói thêm gì, liền thấy nam tử đột nhiên thân thủ cầm lên để đặt bên cạnh giấy dầu ô. Một phen mở, lớn hơn nữa bộ bước gia đình nghỉ mát, chúng ta đi thôi, nam tử không quay đầu lại mở miệng, kia hơi hiện ra trầm thấp tiếng nói, mang theo 7 phần đạm nhiên, 3 phần lạnh lùng. Tuy là như thế, thanh âm kia, lại là phá lệ dễ nghe. Lạc Đông Đông nghe nói, chỉ là hơi sững sờ, tái kiến bên ngoài sắc trời. Chỉ thấy lúc này, nguyên bản mưa tầm tã mưa to đã chuyển thành chíp bông mưa phùn. Kia thật nhỏ nước mưa không ngừng rơi. Nghĩ đến, còn muốn hạ thật dài một khoảng thời gian. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, nếu hiện tại lại không quay về lời. Sợ Sở Quy Trần bọn họ thật muốn lo lắng. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông phục hồi tinh thần lại hậu, thấy Dạ Quân Minh đã đi xa, lập tức nhổ chân đuổi tới. Nha, ngươi chờ ta một chút nha. Mặc dù nước mưa hạ tiểu, bất quá, Lạc Đông Đông mới sẽ không ngược đãi chính mình. Hôm nay là đầu mùa xuân, nếu là mắc mưa, sẽ rất dễ sinh bệnh. Mà Lạc Đông Đông sợ nhất chính là sinh bệnh uống thuốc đi. Thuốc Tây hoàn hảo, nếu là thuốc Đông y, vừa nghĩ tới những thứ ấy khổ ha ha dược nước, Lạc Đông Đông lại cảm thấy trong bụng phản toan. Kết quả là, Lạc Đông Đông cũng không quản cái khác, ở đuổi theo Dạ Quân Minh hậu, liền lập tức chui vào cây dù dưới, rất nhượng nước mưa xối ướt chính mình. Đối với Lạc Đông Đông cử động này, Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu coi được mày kiếm, lại không nói thêm gì. Trên tay cầm giấy dầu ô, Dạ Quân Minh dẫm chậm ổn bước tiến, chậm rãi đi về phía trước. Đối với bên này lộ, Lạc Đông Đông một chút cũng chưa quen thuộc, đương nhiên phải đi theo Dạ Quân Minh bên cạnh. Kết quả là, dọc theo con đường này, hai người không có nói một lời, chỉ là, bầu không khí lại không thể nói rõ hòa hợp. Thẳng đến, Lạc Đông Đông không biết đi rồi bao lâu thời gian, dần dần. Phía trước chậm rãi bay tới một trận ti chúc tiếng vang. Nghĩ đến, Tây Hồ liền ở phía trước không xa địa phương đâu. Mà lúc này, nguyên bản còn bay chíp bông mưa phùn, dần dần càng rơi xuống càng nhỏ. Thẳng đến nguyên bản bầu trời đen như mực, dần dần do nhiều mây chuyển tình. Một thất thải cầu vồng, càng chậm rãi xuất hiện ở cao cao chân trời. Nhìn này dần dần trong chân trời, trời xanh mây trắng. Sấn được kia cong cong cầu vồng, càng mỹ được mộng ảo. Thấy vậy, Lạc Đông Đông không khỏi thân thủ, chỉ vào trên trời cầu vồng, liền quay đầu, đối bên cạnh Dạ Quân Minh kìm lòng không đậu cười nói. Trông, là cầu vồng đâu, thật đẹp. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu, theo Lạc Đông Đông ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ là... Hiển nhiên Dạ Quân Minh đối với trên trời cầu vồng một chút hứng thú cũng không có. Ngược lại, đối với bên cạnh này phấn điêu tế mài mỹ thiếu niên muốn tới hứng thú. Thiếu niên này, hình như đối với chuyện gì, đô một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng. Hơn nữa, phi thường dễ cảm thấy mỹ mãn và vui vẻ. Ở người này tính tham lam triều đại, người như vậy, quả thực là thế gian hy hữu đâu. Rốt cuộc. Thế nào gia đình, mới có thể dưỡng dục ra như vậy đặc biệt một diệu người? Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ. Sau một khắc, môi mỏng hé mở, kia mang theo 7 phần khàn khàn, 3 phần nghi hoặc thanh âm, liền từ trong miệng hắn phút chốc tràn ra, ngươi thật giống như rất dễ vui vẻ. Ha, đối với Dạ Quân Minh thình lình xảy ra lời này, Lạc Đông Đông trên mặt lập tức sửng sốt, hiển nhiên. Có chút giật mình Dạ Quân Minh êm đẹp sẽ nói ra một câu nói như vậy. Hết chương.